Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một câu chuyện của Minh Hoàng, Giữa Dòng Nước Dữ. Quý thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Minh Hoàng, hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ thì xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe Giữa Dòng Nước Dữ. Đã gần 10 ngày kể từ cái hôm thằng Tèo, con trai bà Quyên chết đuối. Ngày nào bà cũng ngồi thẫn thờ ở cái bờ sông. Bên cạnh là đống tàn tro từ mấy sấp tiền âm phủ. Thằng nhỏ mới học tới lớp 7, được thầy cô bạn bè nhận xét là một đứa ngoan hiền, dễ bảo. Học lực cũng khá. Vào buổi chiều định mệnh đó, nó học bài xong thì đạp xe ra ngoài sông để tắm. Bình thường, thằng Tèo cũng chỉ là một đứa bơi khá chứ chẳng chơi. Nhưng không hiểu sao, nó tắm được một lúc thì quẩy nước mấy cái rồi cứ thế chìm nghỉm, bất chấp mọi nỗ lực tìm kiếm. Hơn 2 ngày sau, xác nó mới nổi lên, mắc kẹt trong đám lục bình. Bà Quyên khi nhìn thấy thi thể con trai mình thì khóc nghẹn. Cũng may có mấy người ở đó ngăn lại, chứ không chắc là bà sẽ tự dẫn theo thằng bé mất. Má ơi! Má! Tiếng gọi từ phía sau lưng vọng lại, làm cho bà Quyên giật mình. Và rồi bà nhận ra người vừa gọi là Mỹ, đứa con gái lớn. Mỹ năm nay 17 tuổi, nhưng gia đình khó khăn nên cô xin nghỉ học để nhường tiền của lo cho em trai đến trường. Hằng ngày, Mỹ phụ bà Quyên buôn bán ra ngoài chợ. Còn ông Khánh chồng bà đã mất từ khi bà còn đang mang thai thằng Tèo. Nhiều khi nhìn tình cảnh đơn chiếc hiện tại của hai mẹ con, bà lại than thở: không biết kiếp trước còn ăn ở ra sao mà giờ phải chịu cái cảnh bất hạnh này hả ông trời. Trở lại với tiếng gọi của con gái, bà Quyên quay ra hỏi thì Mỹ nói gọi bà về ăn cơm. Bà Quyên gật gù, nhận ra cũng đã đến lúc phải trở về nhà rồi. Thế là bà tranh thủ dúi thêm sấp tiền âm phủ còn sót lại trong giỏ vào đống lửa, rồi nhổm dậy. Trên chiếc xe đạp cũ kỹ, hai mẹ con cứ thế rời đi. Về đến nhà, bữa cơm hôm nay Mỹ nấu khá tươm tất. Có canh rau, đậu kho với cà chua và một nồi khổ qua xào hành lá. Toàn là những món chay, vì từ khi con trai mất, bà Quyên bảo con gái nấu chay. Trước cúng lên bàn thờ của thằng Tèo, sau là để hai mẹ con ăn cho tiện, khỏi phải nấu riêng làm gì. Nhìn mâm cơm trên bàn, rồi lại nhìn về phía bàn thờ của thằng Tèo trong góc. Hai mẹ con nhìn nhau, không ai nói gì, cứ thế ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Gần như cả đêm hôm ấy, bà Quyên không ngủ mà chỉ nằm đưa mắt nhìn thao láo trên trần nhà. Sáng hôm sau, hai mẹ con lại bắt đầu công việc của mình. Và đây cũng là cách để họ làm cho mình bận rộn, từ đó tạm quên đi sự mất mát đau thương trong lòng. Đúng 7 giờ, bà Quyên chở mớ rau thu mua từ mấy khu vườn trong xóm rồi chạy ra chợ. Mỹ cũng đi theo, nhưng do không biết tính tiền nên cô chỉ có thể phụ cân rau, bỏ vào túi ni lông để giao cho khách mà thôi. Bán được một lúc, bà Quyên đưa mắt nhìn lên trời. Chết, trời muốn mưa rồi, mây đen nhiều quá. Mỹ à, con lấy đồ ra che đi con. Mỹ dạ rang. Cô nhổm dậy, kéo cái tấm bạt ni lông lớn che lên trên cái chòi để phòng mưa có thể đổ ập xuống bất kỳ lúc nào. Bởi thời tiết thất thường thế này nên người ta cũng lầm biếng đi chợ. Sáng giờ cái gánh rau của bà Quyên vẫn còn quá nữa. Có chút chán nản, bà thở dài ngao ngán nhìn con gái. Kiểu này chắc mình dọn hàng về sớm thôi con. Đúng lúc này, một cái bóng ngừng lại ở phía trước quầy. Chào bà chủ, bán cho tôi 1 ký rau ăn chơi coi. Giọng nói trầm ấm vang lên. Bà Quyên theo quán tính ngước lên và nhận ra là ông Chính, một người bạn của gia đình. Khi chồng bà còn sống, cả hai thường đi câu cá với nhau. Khoảng mấy năm trước, ông Chính lên thành phố lập nghiệp nên cũng ít liên lạc. Giờ đây, khi đã nhận ra cố nhân rồi, bà Quyên mới thốt lên. Trời đất, anh Chính, anh về quê bao giờ? Cũng may mà chị còn nhận ra tôi. Tôi mới về mấy bữa thôi hà. Dạo này chị khỏe không? Còn con bé Mỹ nữa. Ồ, coi bộ nó lớn dữ quá ha. Dạ, trời thương nên em cũng khỏe. Mỹ, chào chú Chính đi con. Dạ, con chào chú Chính. Mỹ cúi đầu, vòng tay lại một cách lễ phép. Ông Chính lại tiếp tục đảo mắt nhìn quanh, rồi hỏi. Còn thằng Tèo, chắc nó đi học rồi phải không? Nghe nhắc tới đứa con trai xấu số, bà Quyên khựng lại. Ông Chính cũng lờ mờ đoán ra là có chuyện gì đó, nên cứ hỏi thêm. Thế là, bà đành thuật lại vụ tai nạn của con trai cho ông nghe. Khỏi phải nói, ông há hốc mồm, bàng hoàng thốt lên. Trời đất, tội nó quá! Trò chuyện thêm mấy câu, ông Chính bảo có việc bận nên rời đi. Hẹn lúc nào rảnh sẽ ghé qua chơi. Trước khi đi, ông có gửi cho bà Quyên một ít tiền. Nhưng bà lắc đầu không nhận. Bảo nếu ông có lòng, thì khi nào rảnh rỗi, ghé qua thắp cho thằng Tèo 1 nén nhang là được rồi. Và chiều hôm ấy, ông Chính ghé qua chơi thật. Đi cùng với ông, còn có thêm một cậu thanh niên trẻ tuổi nữa. Qua giới thiệu, thì bà Quyên được biết cậu này tên là Lâm, là cháu bên họ nội của ông ở trên thành phố. Đợt này, cậu theo ông về để khảo sát tình hình bất động sản ở vùng này. Nếu ổn thỏa thì sẽ xin gia đình rót vốn đầu tư. Trở lại với cuộc gặp gỡ tại nhà bà Quyên, ông Chính thắp nén hương xong thì lại tiếp tục dúi một cái bì thư vào tay bà mà bày tỏ. Chị Quyên à, chị làm ơn nhận cho tôi vui đi. Trước chỗ chị em mình, thân tình ra sao chị cũng hiểu mà. Anh Khánh mất sớm, giờ thằng Tèo cũng khuất bóng rồi. Chị cần gì giúp đỡ cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp hết sức, đừng có ngại nghe chưa. Trước sự nhiệt tình của ông Chính, bà Quyên cũng không còn cách nào khác. Bà cầm lấy cái phong bì rồi thì thầm cảm kích. Cảm ơn anh Chính nhiều lắm. Nhưng mà mẹ con em vẫn ổn. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Với lại bà con xung quanh đây, họ cũng tốt lắm, giúp đỡ thường xuyên, nên chắc em không cần đâu. Rồi rồi, tôi biết là chị ngại. Nhưng mà tôi nói trước đó nghe, hãy có cái gì cần phải gọi tôi liền. Anh Khánh với tôi như anh em ruột thịt. Nếu tôi chết mà anh sống, thì anh cũng sẽ tới nói với vợ con tôi y như vậy thôi. Dạ, cảm ơn anh. Bà Quyên đưa cặp mắt xúc động nhìn đối phương. Ông Chính cùng Lâm sau đó cũng nán lại ăn bữa cơm với mẹ con bà Quyên rồi mới rời đi. Trên đường về, ông quay sang nói với đứa cháu trai của mình. Nhà ấy tội lắm, giờ còn 2 mẹ con thôi. Mà nè, mày có ý gì với con bé Mỹ hả con? Lâm giật mình ngơ ngác. Con đâu có. Mày đừng có chối à. Mày sao qua mắt được tao hả con? Suốt bữa ăn, mày cứ nhìn ngó nó miết à. Sao, có ý rồi thì nói đi. Dạ con... Lâm ngượng chín cả mặt, bởi đúng là cậu ta đã bị gương mặt xinh xắn của Mỹ hấp hồn. Suốt quãng thời gian sinh sống ở trên thành phố, cậu đâu có lạ gì những cô gái xinh đẹp, cá tính. Thế nhưng không hiểu gì sao, Khi nhìn thấy Mỹ cầm củi nấu ăn rồi lễ phép thưa dạ, thì tim của cậu đập nhanh đến bất ngờ. Không những thế, may mà lúc ấy Mỹ không nhìn thẳng vào mắt của cậu, chứ không chắc lúc ấy. Lâm thì thầm: Dạ, con cũng có chút tình cảm, mà không biết cổ có người yêu chưa. Cái này thì tao không biết, nhưng mà tao nghĩ chắc chưa đâu. Con Quyên nó kỹ tính mấy cái chuyện này lắm, đâu có dễ gì mà cho con bé Mỹ yêu đương. Mà mày có muốn gặp nó nữa không? Dạ con có. Nhưng mà tới nhà cô Quyên thì con hơi ngại, với lại cô ấy cũng vừa mất con trai mà. Để tao chỉ cho. Hai mẹ con nó có một cái sạp bán rau ở trên chợ, ngày nào mày cũng tới đó mua rồi bắt chuyện. Thật hả chú? Trời đất, chứ chẳng lẽ tao nói chơi. Lâm cảm ơn ông rối rít. Về tới nhà, anh lại tiếp tục nghĩ về cô gái thôn quê dễ thương tên Mỹ. Và ngay sáng hôm sau, theo sự chỉ dẫn của ông Chính, Lâm có mặt tại chợ. Tất nhiên là anh không mất quá nhiều thời gian để tìm ra sạp rau của mẹ con bà Quyên rồi. Sau khi chào hỏi, bà Quyên đã nhận ra Lâm. Lúc này cậu bối rối, không biết làm sao nên đành giả vờ mua rau. Lâm nhân lúc bà Quyên đang lọ mọ lựa rau thì tranh thủ đưa mắt nhìn về phía Mỹ. Không biết có phải trùng hợp hay không mà cô cũng ngước lên nhìn Lâm vào đúng lúc đó. Cứ thế bốn con mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Cậu Lâm, rau đây nè. Đến khi câu nói của bà Quyên vang lên thì Lâm như bừng tỉnh. Cậu vội tính tiền rồi quay lưng rời đi. Cứ thế 4-5 ngày liên tục, Lâm cứ xuất hiện mua rau rồi nhìn trộm Mỹ với cặp mắt đầy cảm mến. Mà thà 1-2 lần thì không sao, đằng này nhiều quá, bà Quyên cũng có chút nghi ngờ. Sáng nay lúc Lâm tới mua rau, bà tranh thủ liếc nhìn cậu thanh niên. Đúng như linh cảm của mình, bà thấy Lâm không hề quan tâm gì tới mấy bó rau bà đưa. Cậu chỉ nhìn duy nhất vào một thứ, đó là Mỹ, cô con gái của bà. Thôi đúng rồi, cậu ta để ý con bé rồi. Bà Quyên nhanh chóng lên tiếng, cắt ngang ánh nhìn của Lâm. Đây, rau của cậu đây, 20.000. Đúng là Lâm bị Mỹ làm cho mê đắm mất rồi. Thậm chí cậu còn không biết mình đưa bao nhiêu tiền nữa, cứ như người mất hồn mà vô thức mở bóp tiền lấy ra đưa. Hành động lúc này đúng là có hơi quá đáng và sổ sàng, nên bà Quyên hắng giọng một cái. Cậu Lâm. Giật mình, Lâm quay phắt ra, cười cười rồi rời đi. Đợi cho cậu ta đi khỏi, bà Quyên mới nhăn nhó. Không biết tài giỏi giàu có tới đâu mà nhìn ngó con nhà người ta như vậy chứ. Giống cái đồ biến thái quá. Dạ rồi, bà nảy ra một ý nhằm để xem thử Lâm có chủ động mở lời hay không. Liên tiếp mấy ngày, bà không cho Mỹ đi theo ra chợ. Đến khi Lâm tới mua, lần nào cậu cũng nhìn về phía Mỹ hay ngồi. Nhưng sau mấy hôm, Lâm mới bắt đầu đánh bạo cất tiếng. Cô Quyên ơi, cô cho cháu hỏi. Bà Quyên nhíu mày, nhưng vẫn giả vờ như không biết gì. Bà trả lời: Cậu muốn mua thêm rau nữa hả? Dạ không. Cháu muốn hỏi về Mỹ. Không biết em ấy đau ốm hay sao mà không ra chợ nữa hả? Chuyện con gái của tôi, cậu quan tâm làm gì? Dạ cháu. Cậu mua xong rồi thì đi đi, để chỗ cho người ta vô mua nữa. Dạ. Lâm thất thiểu bước đi. Nhìn theo bóng đối phương, bà Quyên thở dài. Thực ra bà biết ngày này đằng nào cũng sẽ tới, và Mỹ sẽ không thể ở với bà mãi được. Tuy nhiên, bà chỉ muốn con gái của mình lấy một người bình thường gần nhà càng tốt. Đằng này, Lâm lại là dân thành phố, thời gian cậu ta ở đây cũng chẳng có bao lâu. Lỡ đâu Lâm là tên Sở Khanh dụ dỗ con gái bà thì khổ. Bây giờ bà chỉ có mỗi mình Mỹ là người thân. Cô mà có chuyện gì, bà làm sao sống nổi? Lại nói về Lâm, sau khi bị đuổi khéo, cậu thất thểu trở về căn nhà trọ của mình. Vừa hay ông Chính cũng tới chơi. Nhìn thấy vẻ mặt của đứa cháu, ông hất hàm hỏi: "Mày bây sao mà mặt mày như mất sổ gạo vậy con?" Lâm thở dài, thuật lại chuyện vừa rồi cho ông Chính nghe. Nghe xong, ông liền nghiêm giọng: "Cái thằng này, con Quyên nó làm như vậy là còn nhẹ đó. Chứ nếu là tao, thì tao lấy đòn gánh là tao đánh mày rồi." "Ủa sao lại đánh con?" "Chứ mày nghĩ xem, mày là đàn ông con trai, sao lại không chịu đánh tiếng cho đàng hoàng? Một hai bữa đầu nhìn ngó thầu chứ, đằng này mày lại cứ nhìn trộm nhìn lén." Nghe ông Chính nói tới đây, Lâm đưa tay lên gãi gãi đầu: "Ồ, con đâu có biết mấy cái này. Với lại trước giờ con đâu có quen ai đâu chú." "Thôi được rồi, mày để đó đi, tao đi đánh tiếng với con Quyền cho. Có tao đảm bảo, chắc nó không có khó dễ gì mày nữa đâu." "Thôi thôi, con cảm ơn chú Chính, nhưng mà cứ để yên đó đi, con có cách của mình. Chứ giờ mà chú nói giúp, có khi cô ấy lại ghét con thêm." Ông Chính ngẫm nghĩ, thấy lời Lâm nói cũng đúng, ông gật gù: "Ờ, được rồi, mày cứ lo liệu đi. Nhưng mà cần giúp gì thì cứ nói tao. Cùng lắm á, tao thay cha mày tới đó thưa chuyện chứ gì đâu." "Dạ, con cảm ơn chú." Tối hôm đó, Lâm cứ nghĩ mãi. Thực ra thì lúc ở chợ, cậu có hơi phật ý. Nhưng giờ nghĩ lại, cậu thấy trân quý hơn tính cách của bà Quyên. Bởi nếu bà là một người ham mê vật chất, hay muốn gả con gái mình để lấy tiền, thì đã mở rộng cửa chào đón cậu rồi. Đằng này, còn Mỹ nữa, nếu so với những cô gái ở trên thành phố, thì tất nhiên cô không thể bì được về nhan sắc và độ ăn chơi. Nhưng một người nhút nhát, ưa thích sự hiền dịu như Lâm đây, thì Mỹ là một sự lựa chọn hoàn hảo. Tiếng chuông điện thoại cất lên, làm cắt ngang luồng suy nghĩ của Lâm. Cái tên hiện lên trên màn hình khiến Lâm nhíu hai hàng lông mày lại mà lẩm bẩm: "Liên hả? Cô ta gọi mình làm gì vậy?" Người tên Liên Lâm vừa nhắc tới là một người quen của gia đình cậu. Nói rõ hơn thì cha của hai người là đôi bạn làm ăn từ hồi đất nước mới giải phóng đến giờ. Với mối quan hệ tốt đẹp ấy, Liên được cha Lâm nhắm làm con dâu của mình. Tuy nhiên, Lâm chẳng hề thích cô ta một chút nào. Bởi Liên vừa ăn chơi, bản tính nóng nảy và có nhiều mối quan hệ phức tạp. Chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Lâm thở dài, đành nghe máy cho xong. Đầu dây bên kia đúng là Liên. Cô ta gọi tới để thông báo rằng sáng mai sẽ xuống chỗ của Lâm chơi. Mặc cho cậu tỏ thái độ không thích, nhưng cô ta vẫn ngang bướng, rồi tắt máy ngang. Khỏi phải nói, vừa gác điện thoại xuống, Lâm đã bực dọc gắt lên: "Cái đồ phiền phức này, bao giờ thì cô ta mới chịu buông tha cho mình chứ?" Đúng 8 giờ sáng hôm sau, một chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay trước căn nhà mà Lâm thuê. Từ bên trong, liền bước ra. Trông cô ta cao ráo, trắng trẻo, trên người mặc bộ váy màu trắng. Vừa trông thấy Lâm, liền đã đưa tay lên vẫy vẫy: "Anh ơi, anh, em ở đây nè." Lâm trả lời đầy gượng gạo. Thoáng thấy cô ta xách theo một cái vali to tướng, Lâm nhíu mày hỏi: "Ủa, em đi đâu mà mang nhiều đồ thế này? Không phải xuống đây chơi rồi về trong ngày sao?" "Ơi, đâu có, em phải ở với anh chứ." "Em điên hả? Tự dưng ở với anh?" "Ừ, em nói thật." "Ủa mà có gì đâu phải ngại, cha mẹ hai bên cũng đã đánh tiếng rồi." đó là việc của họ. Thời buổi nào rồi còn có chuyện sắp xếp như vậy. Anh nói trước, em đừng có làm phiền, không là anh đuổi đó. Liên cũng chẳng phải dạng vừa, cô phát cáu gắt lên. Sao anh cứ né em vậy? Em có cái gì không tốt chứ? Anh có thấy là mình quá đáng với em không? Em nghĩ cái gì thì kệ em. Giờ anh có việc bận rồi, anh đi đây. Dứt câu, Lâm khóa luôn cánh cửa nhà, rồi cứ thế rời đi. Liên thẫn thờ, có đôi chút hụt hẫng. Cô leo lên xe, lẩm bẩm trong miệng. Anh Lâm à, anh không có thoát được tay em đâu. Thoát khỏi sự phiền toái của Liên, Lâm lại như thường lệ, hướng thẳng ra ngoài chợ. Lần này cậu đã hạ quyết tâm nên đi thẳng vào vấn đề luôn. Cô Quyên ơi, Mỹ hôm nay không đi bán với cô hả? Hơi có chút bất ngờ, bà Quyên nhíu mày, định hạch sách cậu trai này, thì Lâm nhanh nhảu nói thêm. Con xin lỗi, mấy bữa nay con có chút bất lịch sự. Nhưng mà con mến em Mỹ thiệt đó. Nếu vì con mà cô không cho mấy ra chợ thì con xin lỗi. Sau này cô cứ cho Mỹ ra đây bán nha, con không có làm như vậy nữa đâu. Bà Quyên khựng lại, có chút bất ngờ nên bà hỏi. Cậu nói gì sao? Cậu mến nó hả? Dạ, con mến em ấy. Con cũng có ý muốn xin cô cho con được phép tìm hiểu. Nhìn cái bộ dạng thở gấp từng hơi của đối phương, cộng với đôi bàn tay run rẩy, bà Quyên không nhịn được cười. Và bà cũng quên luôn đi sự ác cảm tích tụ từ mấy hôm trước. Tuy nhiên, nếu Lâm đã nghiêm túc thì bà cũng nhanh chóng nghiêm giọng đáp lại. Cậu có ý với con gái tụi thì tôi cảm ơn, nhưng mà con Mỹ nó ở dưới quê quen rồi. Nếu tiến tới với cậu thì nó làm sao sống được ở chốn thị thành kia. Với lại nó cũng không có ăn học nhiều. Cậu mới chỉ nhìn bên ngoài cho nên đừng có hy vọng gì, kẻo khi tiếp xúc với nó lại hụt hẫng. Lâm lắc đầu, gương mặt đầy sự quả quyết. Cháu nói rồi, cháu nghĩ không ai là hoàn hảo cả. Nhưng mà với cháu, Mỹ có cái gì đó rất là đặc biệt, và nó làm cho cháu để ý rất nhiều. Còn về phẩm chất đạo đức của cháu thì cô có thể hỏi chú Chính, chú ấy biết rõ về cháu lắm. Cháu không phải là người xấu hại đời con gái cô đâu. Quả thực, nghe thế này thì bà Quyên không biết phải nói gì nữa. Bà thở dài. Lâm cũng chào bà rồi ra về, vẫn không quên nói sẽ tới nhà để nói chuyện đàng hoàng. Đợi Lâm đi khỏi, bà Quyên lắc đầu, liếc mắt ngó lên trời mà cảm thán. Không biết cái này là may mắn hay là tai họa nữa đây. Trở về từ chợ, bà Quyên có chút khác lạ hơn thường ngày. Bà cứ đưa mắt nhìn chằm chằm Mỹ. Sáng hôm sau, bà quyết định đưa Mỹ đi theo ra chợ. Bà muốn thử xem cậu Lâm kia sẽ cư xử thế nào khi gặp con gái mình. Không phải chờ đợi lâu, vừa bày hàng ra được nửa giờ thì cậu ta cũng xuất hiện. Trông thấy Mỹ, khỏi cần nhìn thì cũng biết được sự vui mừng của cậu lúc này. Tan phiên chợ, Lâm được bà Quyên mời về nhà ăn cơm. Tại đây, cậu bắt đầu hỏi han, thể hiện sự nghiêm túc của mình. Chưa hết, Lâm còn ngỏ ý giúp cho Mỹ được đi học trở lại. Tất nhiên nghe thấy thế thì cô hào hứng lắm. Nhưng bà Quyên cũng giữ ý tứ, bà lắc đầu. Cảm ơn cậu đã có lòng, nhưng mà cái ơn này tôi không dám nhận đâu. Con Mỹ nó nghỉ học cũng được mấy năm rồi, giờ chữ nghĩa cũng quên đi mất. Ấy chết, cô Quyên đừng có nói vậy, con cũng là một người yêu thích việc học hành mà. Con có nghe chú Chính nói, Mỹ nghỉ học sớm, nhưng mà học lực của em ấy rất là tốt. Cháu thấy Mỹ nên đi học lại, để sau này có thể hoàn thành được những ước mơ của mình. Thế là sau một hồi thuyết phục của Lâm, cùng với sự khẩn khoản của con gái, thì bà Quyên cũng đồng ý cho cô đi học lại. Tất nhiên mọi chi phí Lâm sẽ đứng ra chi trả. Chưa hết, Hằng ngày anh đều tới đưa đón cô đi học, vào tận trường để nhờ các thầy cô hỗ trợ, giúp đỡ cho Mỹ không tự ti với những học sinh cùng lớp. Nhưng có một điều Lâm không thể ngờ tới được. Mối quan hệ của anh và mẹ con bà Quyên đã đến tay của Liên. Hay nói đúng hơn là cô thuê mướn người theo dõi. Nhìn những hình ảnh được chụp lại, Liên nghiến răng. Hai mẹ con nhà này bỏ bộ máy thuốc lúa cho anh Lâm rồi, chứ quê mùa như bọn nó thì ai mà thèm rới chứ. Được rồi, để tao coi thử mẹ con mày ba đầu sáu tay ra sao. Nói là làm, ngày chiều hôm ấy, Liên lần mò tới nhà của mẹ con bà Quyên. Qua cái hàng rào bằng dây kẽm gai thì cô càng thêm sôi máu hơn khi chứng kiến Lâm đang ngồi trong nhà trò chuyện với Mỹ. Trông cả hai vui vẻ, cười đùa với nhau rất hạnh phúc. Cơn ghen tức khiến cho cô muốn xộc thẳng vào làm cho ra lẽ mọi chuyện. Thế nhưng cũng may, liền nén cơn tức lại rồi tiếp tục quan sát. Sau màn theo dõi như bắt ghen kia, Liên gọi về mách cho mẹ mình là bà Hai nghe. Khỏi phải nói, bà cũng tức giận chẳng khác gì con gái của mình. Bởi từ lâu, hai vợ chồng bà đã tính đường làm thông gia với nhà của Lâm để nhằm mục đích kiếm chác từ cái gia tài đồ sộ ấy. Nhưng nếu giờ Lâm lấy người khác, thì cái kế hoạch của bà chẳng khác nào đổ sông đổ bể. Ở đầu dây bên kia, Liên cứ bù lu bù loa. Mẹ ơi, con phải làm sao đây hả mẹ? Con tức quá à. Hay là con thuê người tạt axit chết cái con điếm kia đi được không? Mày điên hả con? Giờ mà mày làm như vậy thì khác gì mày đẩy thằng Lâm nó ra xa hơn. Tao thì tao nghĩ chắc chắn hai mẹ con nhà kia chơi bùa chơi ngái gì rồi, chứ làm gì có ai điên mà đi quen một đứa khố rách áo ôm như vậy. Vậy giờ con phải làm sao đây mẹ? Mày cứ bình tĩnh, để đó tao tính. Nhớ, tuyệt đối không được ra mặt đâu đó. Dạ, con biết rồi. Liên cúp máy. Nhưng tất nhiên trong lòng cô đâu thể nào yên được. Nhớ lại lời mẹ mình nói lúc nãy về khả năng Lâm bị dính bùa, thế là cô nảy ra một ý. Đó chính là đi tìm một ông thầy cao tài ấn, chuột bùa thư ếm ngược lại hai mẹ con bà Quyên để cứu Lâm. Ngay sáng hôm sau, Liên nhờ mấy người bạn ở trên thành phố của mình chỉ chỗ cho một ông thầy bùa có tiếng tên Thạch Kha. Nghe đầu ông này học nghề bên Thái Lan, ngay cả giới nghệ sĩ muốn thư ếm hãm hại ai thì cũng đều tìm tới nhờ ông ta. Đến nơi, Liên nhận ra đây là một cái điện thờ nhỏ nằm lọt thỏm trong con hẻm cục. Đứng trước cánh cổng đóng chặt, cô hít một hơi rồi cất tiếng gọi. Thầy Thạch Kha ơi, thầy có nhà không? Dứt lời, cánh cửa từ từ hé ra. Liên trông thấy một người đàn ông trung niên, dáng nhỏ thó, gương mặt quắt queo như con chuột. Đặc biệt, cặp mắt màu vàng nghệ, chứ không phải tròng đen như người bình thường. Trước ngoại hình có phần kỳ dị này, cô giật lùi lại theo phản xạ. Sao? Không muốn tôi giúp nữa à? Dạ không có. Liên lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh lại, rồi bước thẳng vào bên trong. Đến nơi, sau khi trình bày câu chuyện của mình, cô không quên nói chen vào. Thầy yên tâm, chuyện tiền nong đối với con không thành vấn đề, chỉ cần thầy giải quyết được chuyện này một cách êm thấm. Ông Thạch Kha đưa mắt nhìn một lượt khắp người Liên, nhận thấy cô bé có vẻ cũng là người có điều kiện, nên ông ta không ngần ngại, đi thẳng vấn đề. Tôi sẽ được cho cô một đạo bùa, khiến được âm binh, qua đó hành hạ hai mẹ con kia, để họ không còn thư ếm ai được nữa. Nhưng mà giá cả thì hơi đắt, bởi còn làm rất nhiều lễ để thỉnh thần linh xuống nữa. Không sao. Liên vừa nói, vừa lấy từ trong túi xách ra một cọc tiền toàn tờ 500 ngàn mới cứng, rồi nói chắc nịch. Thầy cứ giúp con đi, nếu mà thành công á thì con sẽ gửi thầy gấp đôi số này nữa. Trước số tiền lớn, ông Thạch Ca trợn tròn mắt thích thú. Ông ta vỗ đùi đen đét rồi bắt đầu làm phép yểm trì chú vào lá bùa để đưa cho Liên. Từ điện của ông thầy về, Liên mừng rỡ lắm. Cô làm đúng như lời của ông ta dặn, đem lá bùa tìm cách chôn vào sân vườn trong nhà của bà Quyên. Và chuyện này chẳng hề khó khăn gì, bởi ban ngày khi Mỹ đi học, bà Quyên ra chợ bán thì cả căn nhà hoàn toàn trống vắng. Hơn nữa, những người hàng xóm cũng ra đồng hết. Thế là chỉ trong vỏn vẹn một buổi sáng, Liên đã chôn xong lá bùa ở dưới lớp đất sát vách tường nhà bà Quyên. Liên cũng chẳng phải đợi chờ lâu, bởi lá bùa ngay lập tức phát huy tác dụng. Bà Quyên cứ lên cơn nóng lạnh không ngừng, thậm chí có đêm bà còn ho đến nỗi thổ huyết cả ra ngoài. Sau đó bà đi khám, nhưng dĩ nhiên chẳng có bệnh viện nào phát hiện ra bệnh tật. Lâm cũng lo lắng lắm, nhưng không còn cách nào để giúp ngoài việc tìm kiếm bác sĩ giỏi để khám cho bà. Hôm nay, sau khi đưa Mỹ đi học, cậu tới phụ giúp bà Quyên quét dọn nhà cửa và bày biện một ít trái cây lên bàn thờ cho thằng cu Tèo. Bà Quyên nằm trên giường bệnh, thấy Lâm tới, bà lọ mọ ngồi dậy, nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào. Bất lực, bà nằm vật xuống giường, bật khóc nức nở. Tèo ơi, Tèo à, chắc má đi theo con quá Tèo ơi. Nghe vậy, Lâm vội vàng bước tới cắt lời, động viên bà. Trời đất, cô Quyên, cô nói cái chi mà lạ kỳ. Thằng Tèo nó có linh thiêng thì nó cũng muốn cho cô được khỏe mạnh. Cô bây giờ phải ráng ăn uống tịnh dưỡng cho tốt. Sắp tới con sẽ mướn thêm một bà giúp việc tới đây. Đừng, con đừng làm như vậy. Cô không dám nhận đâu con. Có cái gì đâu, con đã coi cô với em Mỹ như người thân trong gia đình của con rồi mà. Khỏi phải nói, bà Quyên rất xúc động. Giờ đây bà hoàn toàn có thể yên tâm giao phó con gái của mình cho Lâm rồi. Trở lại thực tại, trong lúc Lâm đang lau chùi bàn thờ thì bà Quyên trong cơn mê man lại mơ thấy thằng Tèo. Nó đứng ngay trước cổng nhà, đưa mắt nhìn bà rồi nhẹ nhàng nói: Má, con về rồi nè má, con về rồi. Vừa nói, thằng Tèo vừa bước tới góc sân, nó cúi xuống đào bới gì đó. Chỉ thấy tới đây thì bà Quyên tỉnh giấc mộng. Bà tiếp tục bật lên khóc nức nở vì thương nhớ con trai, chứ không hề để ý tới cái hành động kỳ lạ của cô cậu. Đến giữa trưa hôm ấy, sức khỏe của bà Quyên đột nhiên ổn định trở lại. Bà không còn nóng sốt, lên cơn cảm lạnh nữa, thậm chí có thể ngồi dậy khỏi giường, đi lại mấy bước. Vừa tan học về, Mỹ thấy mẹ mình như vậy thì vui mừng lắm. Cô ôm chầm lấy Lâm rồi thủ thỉ: Anh Lâm à, em cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh đã giúp mẹ con em. Có cái gì đâu em. Vì anh thương em nên anh sẵn sàng làm tất cả. Anh nói cái gì vậy? Không có cái gì đâu em. Lâm cười cười, nói lảng sang chuyện khác. Còn Mỹ, tất nhiên cô cũng đã nghe thấy, nhưng vì ngại nên không dám trả lời thôi. Rõ ràng gần 2 tuần nữa trôi qua, bà Quyên vẫn đều đặn ra chợ bán rau. Còn tình cảm của Lâm và Mỹ thì càng lúc càng tiến triển. Những điều này làm cho Liên như phát điên. Cơn tức thường sẽ khiến cho con người ta mất đi lý trí. Liên cũng không ngoại lệ. Cô tìm tới chỗ ông thầy bói kia để hỏi cho ra lẽ. Ông ta sau một hồi gieo quẻ thì lẩm bẩm: Chà, nhà kia đúng là đôi âm binh thật rồi. Hơn nữa, loại âm binh này nó mạnh lắm, phá được bùa của tôi đâu phải hạng sòn. Rồi ông có giúp được tôi không? Cứ nói thẳng ra đi. Giúp thì vẫn giúp được, nhưng mà phải có thời gian. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ thỉnh pháp bảo ở bên Thái Lan qua. Tuy nhiên chi phí có khi lên tới cả 100 triệu đó. Cái gì? Liên trừng mắt. Cô không tin vào ông Thạch Kha nữa, mà chỉ nghĩ đối phương muốn lừa tiền mình. Thế là cô đứng phắt dậy, bỏ đi một mạch. Về đến nhà, Liên lập tức bỏ vào trong phòng, gọi điện cho đám bạn xã hội của mình. Gọi là bạn thế thôi, chứ thực ra toàn là mấy tên giang hồ, ăn chơi lêu lỏng, đầu trộm đuôi cướp, mà cô ta biết được lúc còn quen người yêu cũ. Cái đám này thì chơi vì tiền của cô là chính, nên mỗi khi có việc cần giải quyết, Liên thường ném cho chúng ít tiền, rồi nhờ giải quyết cho kín đáo. Sau khi trình bày yêu cầu của mình xong, Liên tắt máy, nằm ngửa trên giường, khẽ mỉm cười một cái đầy mãn nguyện, đắc ý thầm nghĩ. Để coi lần này bùa ngải của hai mẹ con bà có chờ lại hàng nóng của tôi không. Đám giang hồ nhanh chóng vào việc ngay đêm hôm ấy. Khi hai mẹ con bà Quyên đang ngủ say trong nhà thì nghe tiếng xe mô tô gầm rú bên ngoài. Ban đầu chỉ là những câu mắng chửi, đe dọa. Sau đó tới lượt mấy viên gạch được ném thẳng vào trong nhà. Cả hai hoảng sợ lắm. Đến sáng báo công an thì chẳng tìm ra được chút manh mối nào về đám người này. Bà Quyên cũng sợ ảnh hưởng tới Lâm nên dặn con gái không được tiết lộ. Chưa ngừng lại ở đó, trưa nay bà nhận được một tin nhắn nặc danh với nội dung đe dọa. Nếu mẹ con bà không tránh xa cậu Lâm thì đừng có trách chúng tôi không ngại cho hai người biến mất đâu. Khỏi phải nói, bà sợ lắm. Cuộc sống vừa mới yên bình chưa được bao lâu thì đã thế này rồi. Lát sau đợi Lâm chở Mỹ đi học về, bà liền chạy ra, giả vờ làm mặt lạnh nói: Mỹ, đi vô trong nhà nấu cơm nhanh lên. Có chút bất ngờ với thái độ này của mẹ, Mỹ ngơ ngác hỏi lại: Còn sớm mà mẹ. Sớm cái gì? Mày có đi không? Còn cậu nữa. Tôi cảm ơn cậu đã có lòng tốt với mẹ con tôi hổng rày, nhưng bây giờ tôi không cần nữa đâu. Ờ, cô Quyên, cô nói gì vậy? Tôi nói rồi, cậu biết ý thì xin cậu đi cho. Sắp tới tôi gả con Mỹ cho một người quen ở xã bên, cậu đừng có hy vọng nữa. Nói dứt câu, bà Quyên bước thẳng vào trong nhà. Mỹ từ nãy giờ nấp ở trong góc nhà lắng nghe. Cô méo máu khóc, nhưng sợ mẹ phát hiện nên bịt miệng lại. Còn Lâm, tất nhiên cậu không thể nào chấp nhận được sự thật phũ phàng. Không, không đúng, chắc hẳn phải có lý do gì đó. Dạ rồi, Lâm thoáng để ý thấy trong góc sân có khá nhiều mảnh thủy tinh vỡ được gom gọn lại. Mà đây là những mảnh vỡ từ chai bia. Ở trong nhà bà Quyên làm gì có chúng. Thế là cậu sang phía nhà hàng xóm để hỏi dò. Từ đó lộ ra chuyện đêm qua có một đám giang hồ tới đập phá, mất gần cả ngày hôm đó. Thì cuối cùng Lâm cũng nghĩ đến cái tên duy nhất có thể làm được chuyện này, đó chính là Liên. Cậu lập tức gọi cho cô. Alo, anh yêu đó hả? Lâu lắm rồi mới chịu gọi cho em đó. Cái con điên kìa, là cô làm có đúng không? Anh nói gì vậy? Em có làm gì đâu. Đừng có giả vờ nữa, tôi biết hết rồi. Biết rồi thì tốt, coi bộ anh cũng thông minh rồi đó chứ. Đúng, tôi làm đó. Anh bị chúng nó bỏ bùa mà anh không có biết sao? Tôi đang cứu anh đó. Cô im đi, tôi cấm cô không được động đến hai mẹ con của cô Quyên. Nếu không thì đừng có trách. Và tôi cũng nói luôn, nếu tôi không lấy được Mỹ thì cũng không bao giờ tôi lấy một người như cô đâu. Cô biết chưa? Nói tới đây Lâm cúp máy. cậu còn chặn luôn cả số điện thoại của Liên. Ở chiều ngược lại, Liên vừa tức vừa sốc, bởi lần đầu tiên cô thấy Lâm nổi nóng như vậy. Nằm trên giường, Liên trừng mắt nghiến răng lẩm bẩm. Được lắm, anh được lắm. Để tôi xem, thứ gì không thuộc về tôi thì chẳng ai có được đâu. Ba hôm liên tiếp Lâm tìm tới nhà, nhưng bà Quyên không tiếp. Cậu cũng cố giải thích rằng mình đã xử lý chuyện đám giang hồ kia rồi, thậm chí còn thuê người bảo vệ nếu cần. Nhưng đối với bà Quyên, bấy nhiêu ấy đã quá đủ. Bà không muốn đặt mình và con gái vào vòng nguy hiểm nữa. Ngay cả Mỹ, sau khi được mẹ khuyên răn, thì cô cũng chủ động tránh mặt với Lâm. Khỏi phải nói, trông cậu bây giờ như một kẻ thất tình. Chiều hôm nay, gần 100 ngày của thằng Tèo, nên bà Quyên đạp xe lên nghĩa địa để dọn bớt cỏ dại xung quanh mộ của nó. Không hiểu sao từ lúc ra khỏi nhà đến giờ, bà cứ thấy ruột gan mình nóng như lửa đốt. Hay là có chuyện gì nữa? Sao mà mình lo quá vậy nè? Và sự lo lắng này của bà không thừa, bởi từ lúc bà rời đi đến giờ luôn có một chiếc xe máy bám theo. Ngồi trên xe là hai tên thanh niên mặt mũi bặm trợn, xăm trổ đầy mình. Tất nhiên đây là đám tay sai của Liên. Chúng nheo mắt nhìn bà Quyên rồi bàn tán với nhau. Lúc trông thấy bà lái xe qua cái mé sông vắng lặng, hai tên rồ ga lao thẳng tới. Đợi cho đến gần, tên ngồi ở phía sau giơ chân đạp thẳng vào hông của bà Quyên. Cú đạp khiến bà lạc tay lái, ngã đập đầu vào tảng đá bên vệ đường. Thấy đối phương nằm bất động, lại có thêm máu chảy ra, hai tên giang hồ hoảng hốt thốt lên. Trời đất, con mụ già ấy, nó chết rồi. Hai tên lọ mọ bước tới kiểm tra. Đúng là bà Quyên đã ngất đi với một hơi thở yếu ớt. Ban đầu chúng định bỏ chạy, nhưng sực nhớ ra, liền chỉ dặn bám theo rồi dằn mặt nhẹ nhàng thôi. Chứ để xảy ra thương tích nặng như vậy, cho dù Liên có tài giỏi tới đâu cũng không thể đấu lại được tiền của Lâm. Cần điên trỗi dậy, cậu ta có thể dùng tiền để đè chết cả đám. Thế là sau một hồi đấu tranh tư tưởng, hai tên giang hồ lợi dụng lúc không có ai qua lại, liền khiêng bà Quyên cùng chiếc xe đạp vứt thẳng xuống sông. Lại nói về Mỹ, chiều nay cô đi học về, đợi mãi không thấy mẹ đâu, sốt ruột, cô đạp xe vào nghĩa địa tìm. Tới nơi, ngôi mộ của thằng Tèo vẫn đầy cỏ dại, không hề có dấu hiệu đã được dọn dẹp. Mỹ rất ngạc nhiên. Gần cả đêm hôm ấy, Mỹ chạy qua nhà của những người quen, nhưng cũng chẳng ai biết tung tích gì của bà Quyên đâu. Bí quá, cô đành chạy đến nhà của Lâm để nhờ anh đi tìm giúp. Sau gần 2 ngày ròng rã thì cuối cùng cũng có manh mối. Nhưng cái manh mối này không có ai muốn nó xuất hiện cả. Mấy người chạy lưới vớt được chiếc xe đạp của bà Quyên ở dưới mé sông. Điều này cũng gần như khẳng định bà đã gặp nguy hiểm rồi. Và cũng chỉ gần một ngày sau, xác của bà nổi lềnh bềnh trên mặt sông, thân xác cứng đờ, trắng giả. Hay tin Lâm và Mỹ chạy đến, vừa nhìn thấy thi thể mẹ mình, Mỹ đã bật khóc. Má, má ơi, má ơi, má ơi. Quá đau đớn, cô ngã vật ra đất ngất liệm. Tin tức bà Quyên chết đuối nhanh chóng lan truyền đến tai của Liên. Chưa dừng lại ở đó, cô gọi ngay cho hai tên giang hồ kia và được chúng thú nhận chuyện mình đã làm. Trời ơi là trời, sao tụi mày ngu quá vậy? Tao nuôi chúng mày tốn cơm quá mà. Giờ cái con mụ ấy chết rồi, chúng mày không sợ vừa cột hả? Chị Liên à, chị bình tĩnh lại đi. Em với thằng Tư làm kín lắm, không có ai biết đâu. Với lại em cũng nghe ngóng được là người ta chỉ kết luận chết đuối chứ không có khám nghiệm tử thi. Chị yên tâm đi. Mày nói thì giỏi lắm, nhưng mà liệu hồn ẩn giật đi một thời gian đi, để bị phát hiện á thì tao bỏ cho chết đó. Dạ dạ, em biết rồi, chị đừng có lo. Trời về đêm, nằm trên giường, Liên trằn trọc không tài nào ngủ được. Bởi đúng là cô hận hai mẹ con bà Quyên và cả Lâm nữa. Nhưng cô chưa bao giờ muốn giết chết họ. Lúc này đây, cô tự trấn an bản thân mình. Do bà xui thôi, đừng trách tôi. Ai biểu hai mẹ con bà chơi bùa chơi ngải làm gì? Liên cũng hy vọng sau cái chết của bà Quyên thì bùa ngải của bà sẽ hết tác dụng. Khi ấy Lâm không còn mê mệt Mỹ nữa và sẽ trở về với cô. Nghỉ ngơi một lúc, Liên thiếp đi. Tuy nhiên, đây chẳng phải là một giấc ngủ bình yên, bởi cô có cảm giác có người nào đó cứ đi qua đi lại trong phòng của mình. Sáng hôm sau, Liên thức dậy khá muộn. Cả cơ thể của cô nhức mỏi, không còn chút sức lực nào. Nhưng Liên không nhớ tới giấc mơ đêm qua, mà chỉ nghĩ mình bị ốm thôi. Lại nói về Mỹ, cô gái tội nghiệp sau khi tỉnh lại trong phòng cấp cứu của bệnh viện thì òa lên khóc nức nở. Cũng may có mấy người y tá ở đó ngăn lại, chứ không cô đã đập đầu vào bức tường trước mặt rồi. Còn Lâm, cậu lúc này đang lo làm thủ tục hậu sự cho bà Quyên. Ngay cả Lâm cũng chỉ nghĩ cái chết của bà do một tai nạn thôi. Hiện tại cậu đang ở trong nhà xác, đợi mấy anh công an mang giấy tờ để ký nhận. Và rồi trong lúc ấy, đột nhiên bên tai của Lâm văng vẳng có tiếng người nói chuyện. Lâm, Lâm ơi. Chất giọng đầy yếu ớt và run rẩy làm cho Lâm giật mình. Theo phản xạ, cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Trong nhà xác lúc này, ngoài Lâm ra thì chỉ còn thi thể của bà Quyên đang được phủ một lớp vải trắng. Bất giác, sống lưng của cậu có một luồng hơi lạnh chạy dọc theo. Lâm bật dậy, hai mắt nhìn chằm chằm về phía cái giường nơi đặt thi thể của bà. Lâm, Lâm ơi. Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên. Lần này nó đã có phần rõ ràng hơn, và Lâm cũng lờ mờ xác định được đây chính là giọng của bà Quyên. Cậu chắp tay lại rối rít nói: Cô Quyên à, cô Quyên, có phải là cô không? Cô ơi, có phải là cô không? Chưa kịp dứt câu thì từ bên ngoài hai anh công an bước vô. Trên tay họ cầm theo giấy tờ chứng tử của bà Quyên. Sự xuất hiện này cũng làm cho giọng nói kia biến mất. Lâm nghệch mặt ra. Sau khi ký xong giấy tờ, cậu có ý nán lại để lắng nghe thử bà Quyên có nói gì nữa không. Nhưng giờ đây mọi thứ đã im ắng hẳn. Năm ngày sau, đám tang của người phụ nữ xấu số cũng đã được hoàn thành. Nhưng chỉ về mặt hình thức, chứ nỗi đau của người ở lại làm sao có thể vơi đi được. Mỹ ngồi thất thần bên cái bàn thờ có ba di ảnh trong nhà. Một cái của thằng Tèo, một cái của bà Quyên và một cái của cha cô. Mái ấm từ bốn người giờ chỉ còn một mình cô mà thôi. Lâm ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay của người thương mà thủ thỉ. Mỹ à, em đừng có buồn nữa. Anh tin cô Quyên không muốn thấy em như thế này đâu. Anh ơi, giờ em mất hết rồi. Em mất hết rồi. Em không thiết sống nữa. Nè, em nói bậy bạ cái gì vậy? Em quên rằng em còn anh bên cạnh sao? Lúc trước cô Quyên cấm cản, cho nên anh không muốn mọi chuyện rắc rối thêm. Nhưng mà từ bây giờ, anh tin cô ấy không muốn xua đuổi anh nữa đâu. Anh sẽ thay cô chăm sóc cho em, có được không? Anh làm người yêu của anh nha. Anh muốn cưới em làm vợ. Câu nói trong hoàn cảnh đặc biệt này của Lâm càng làm cho Mỹ thêm xúc động. Cô dang hai tay ôm chầm lấy Lâm, hai hàng nước mắt cứ thế giàn giụa. Tối hôm ấy, Lâm xin phép ở lại để cho trong nhà đỡ neo người. Cậu cũng giữ ý tứ khi kê chiếc giường xếp rồi ngủ ở phòng khách. Mỹ nằm trong căn phòng ngủ còn lại. Vừa nằm, Lâm vừa trộm nghĩ. Thực ra cậu luôn mong mỏi đến cái ngày được chính thức quen Mỹ. Nhưng để đạt được điều ấy, khi bà Quyên mất đi thì không vui vẻ gì. Và rồi, Lâm cũng nhớ tới mấy tiếng gọi tên của bà ở trong nhà xác. Phải chăng khi ấy bà có điều muốn nhắn nhủ? Dòng suy nghĩ này làm cho Lâm nhổm dậy. Cậu lọ mọ bước tới phía cái bàn thờ của bà Quyên, châm một nén nhang. Cậu lầm rầm khấn vái: Cô Quyên, cô sống khôn thác tiền thì phù hộ cho em Mỹ nha cô. Còn nếu như cô có muốn nhắn nhủ cái gì thì cô cứ nói đi, con sẽ thực hiện cho. Dứt câu, Lâm khựng lại gần một phút đồng hồ như để chờ đợi. Nhưng làm gì có ai phản hồi lại cậu đâu. Lâm lắc đầu, cắm nén nhang lên bát hương rồi trở về chiếc giường xếp của mình. Cả ngày hôm nay lo đủ thứ chuyện nên cậu cũng thấm mệt. Chỉ nằm được hơn 10 phút, tiếng ngáy của Lâm đã khe khẽ vang lên. Và rồi, trong cơn mê man, cậu trông thấy bà Quyên đứng ngay ngoài cổng với một gương mặt ủ rũ. Đi cùng bà còn có một đứa trẻ nữa. Nhưng do trời tối, Lâm không nhìn rõ mặt của nó. Cô Quyên, cô Quyên! Bà Quyên đưa tay vẫy lại, thều thào u uất. Lâm ơi, cô bị người ta hãm hại. Lâm, Lâm ơi! Nghe tới đây, Lâm toàn lao ra, thì cậu giật mình bừng tỉnh. Sau khi định thần, Lâm tự nhủ: Vừa rồi là mơ sao? Không đúng, không thể là mơ được. Cô Quyên, cô ấy nói cô bị người ta hại. Tất nhiên, nếu bà Quyên bị hại thì mọi hướng suy nghĩ lúc này đều đổ dồn về phía Liên. Bất chấp bây giờ đang là nửa đêm, Lâm lấy điện thoại bỏ chặn số đối phương để gọi hỏi cho ra lẽ. Nhưng gần chục cuộc trôi qua, Liên vẫn không nghe máy. Sáng hôm sau, Lâm nhờ ông Chính đến ở và đảm bảo an toàn cho Mỹ. Còn mình bắt xe lên thành phố, đến tận nhà của Liên. Đến nơi, cậu thậm chí còn không thèm gõ cửa, cứ thế đẩy cửa xông thẳng vào trong. Trông thấy cậu, bà Hai bất ngờ thốt lên: Ủa, Lâm đó hả con? Tới đây có chuyện chi thế? Lâm nhíu mày, đảo mắt xung quanh rồi hỏi: Liên đâu? Cô ấy đâu rồi? Con tìm con Liên làm gì? Nó đang đào sốt nằm nghỉ ở trong phòng á. Đào hả? Định lừa ai chứ? Không chần chừ, Lâm xông thẳng vào trong phòng trước sự ngỡ ngàng của bà Hai. Bước vào phòng, cậu lớn tiếng: Cô đâu rồi? Đồ ác độc, mau ra đây! Nhưng khi trông thấy đối phương, Lâm khựng lại. Bởi hình như Liên đang bệnh thật. Cô nằm trên giường, trùm chăn kín mít, gương mặt và đôi môi trắng bệch như thể vừa trải qua một trận ốm nặng. Liên đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn về cậu rồi thều thào: Anh Lâm, anh tới đây làm gì? Anh nhớ em rồi phải không? Anh hết trúng bùa rồi có phải không? Cô điên hả? Ăn nói cái gì tào lao vậy? Tôi lên đây là để hỏi tội cô đó. Em có tội gì đâu. Cô đừng có giả nai. Bộ cô không có liên quan tới cái chết của bà Quyên hả? Bị bắt trúng tim đen, Liên trợn trừng mắt. Lúc này, Bà Hai cũng từ ngoài bước vào. Bà khuyên can: Thôi Lâm à, có cái gì hai đứa từ từ giải quyết sau đi con. Vào ra ngoài cho con bé nó nghỉ ngơi chút đi. Không còn cách nào khác, Lâm đành quay trở ra. Bởi không thể nào chất vấn một người đang trong tình trạng như thế này được. Ra ngoài, Lâm hỏi bà Hai: Cô Hai, Liên bị bệnh từ khi nào cô? Mấy hôm rồi con. Nó không có ăn uống gì hết á, suốt ngày nằm li bỉ trong phòng rồi khóc lóc. Có đêm mà nó gào thét, bảo người ta đừng có tới gần. Cô lo quá à, dẫn nó đi đủ bác sĩ rồi mà tình trạng vẫn không khá hơn là bao. Chắc sắp tới á, cô phải cho nó đi tìm thầy Pháp. Cái gì? Thầy Pháp? Ừ, mấy bà bạn của cô khuyên vậy đó. Người ta nói chắc nó bị vong theo quấy phá rồi. Ơi, nghĩ đến khổ. Con bé hiền lành thánh thiện như thế, làm sao lại bị vong theo cơ chứ? Nghe tới đây, Lâm càng thêm chắc chắn hơn về khả năng Liên có liên quan đến cái chết của bà Quyên. Và chính vong hồn của bà đang ngày đêm hiện về báo thù kẻ hại mình. Nói thêm vài câu cho có lệ, Lâm xin phép rời đi. Trong lòng tự nhủ: Đây cũng là lần cuối cùng mình đặt chân tới chỗ này. Tuy nhiên, cái suy nghĩ này của Lâm nhanh chóng bị gạt bỏ. Bởi mấy ngày sau, anh được cha mẹ của mình nhờ sang bà Hai lấy sổ sách làm ăn gì đó. Hai người họ hiện đang đi công tác ở nước ngoài nên không thể đích thân đi lấy được. Thế là Lâm lại lần nữa bắt xe lên thành phố. Đến nơi, cậu có chút giật mình, bởi vì khung cảnh bên trong nhà của bà Hai hết sức u ám và lạnh lẽo. Cánh cửa lớn đóng kín mít, có thêm mấy cái tờ giấy màu vàng hệt như những lá bùa được dán bên trên. Lâm đưa tay gõ vào cánh cửa gỗ. Phải mất một lúc sau thì bên trong nhà mới có hồi đáp. Người mở cửa không ai khác chính là bà Hai. Chỉ mới mấy ngày trôi qua mà trông bà xuống sắc, ốm đi rất nhiều. Lâm vẫn giữ vẻ nghiêm nghị trên mặt mình. Cậu hỏi: Con chào cô, con tới lấy giấy tờ cho cha của con à? Ờ, con vô đi, đợi cô một chút. Sau khi lấy giấy tờ xong, Lâm cũng có chút tò mò nên hỏi: Cô Hai, sức khỏe của Liên đã ổn hơn chưa cô? Vừa dứt câu, bà Hai ngoắt tay ra hiệu cho Lâm đi theo mình. Lâm theo chân bà Hai bước vào bên trong căn phòng của Liên. Lúc này đây, một mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi, làm cho cậu khựng lại. Còn bà Hai thì dường như đã quá quen với nó rồi. Bà thở dài, đẩy cánh cửa phòng của Liên ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Lâm phải thốt lên kinh hãi: Trời ơi! Liên lúc này vẫn nằm trên giường, nhưng cô tiều tụy thấy rõ, hai má tóp lại, gương mặt xanh xao, hiện rõ đống mạch máu. Cô nhìn thấy Lâm, nhưng chắc vì mệt nên chỉ biết thở ra từng chập khó nhọc. Liên bị bệnh gì thế cô? Sao cô không đưa em ấy đi bệnh viện? Bà Hai lắc đầu thở dài: Không bệnh viện nào chữa được đâu, nó bị bệnh đường âm. Bệnh đường âm? Ừ, không biết nó đã đắc tội với quỷ thần phương nào. Đêm nào nó cũng thấy người ta kéo về hành hạ nó, họ đè nó ra đánh đập. Cô có mướn thầy về rồi, nhưng chục ông thì hết chính ông lắc đầu ngao ngán. Họ bảo dòng này mạnh lắm, không có trị được. Cô chú không có làm gì được hết, chỉ còn biết đứng nhìn con gái mình bị hành hạ mà chỉ biết khóc thôi. Còn Liên nó có làm gì đâu, sao lại phải chịu cái cảnh hành hạ đầy đọa này cơ chứ? Nghe tới đây thì Lâm thở dài. Rời khỏi nhà Liên, trên đường về lại dưới quê, Lâm ghé ngang qua nghĩa địa nơi chôn cất mẹ con bà Quyên. Tại đây, cậu thắp nhang rồi lầm rầm khấn vái: Cô Quyên, con không biết có phải cô với thằng Tèo làm hay không, nhưng mà Liên bây giờ nhìn thê thảm quá, con xin cô ngừng tay đi, đừng có làm hại cổ thêm nữa. Câu nói của Lâm vừa dứt thì nén nhang trên tay cậu phực lên bốc cháy dữ dội. Lâm vội vàng cắm nó xuống đất rồi chắp tay vái lại. Ba ngày sau, bà Hai từ thành phố gọi điện xuống báo tin rằng Liên đã trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Thấy Liên bị như vậy, Lâm cũng không còn thù ghét nữa. Hôm lễ tang, Lâm dắt cả Mỹ đến để viếng. Thế rồi khi mãn tang mẹ xong, cái đám cưới như cổ tích của Mỹ và Lâm diễn ra. Cha mẹ của cậu cũng rất mến Mỹ. Để tạo điều kiện thuận lợi, họ cấp cho hai vợ chồng một căn nhà trên thành phố, cho phép trước bàn thờ những người thân của Mỹ lên để lo hương khói. Và cũng chỉ một thời gian ngắn sau, Mỹ cấn thai, cô sinh ra một thằng cu hết sức kháu khỉnh. Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Giữa dòng nước dữ, tác giả Minh Hoàng. Đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.